thử cách không công kích thì thấy có thể công kích một con rơi đang bay cách đó 20-30 mét. Lúc ấy mới giật mình nhận ra mình đã bước vào cảnh giới tiên thiên rồi. Còn chuyện đột phá thế nào? Ta nhớ có một ngày đang luyện công trong núi đột nhiên có cảm giác giống như một cuộc kỳ ngộ trong mơ vậy. Đến đây, hắn cũng không giấu giếm nữa, miêu tả sơ qua một lượt những gì đã trải qua, nhưng không hề đề cập đến kỳ quang năm màu, cũng không đề cập đến sơn động trong khe núi, cũng không đề cập đến năng lượng hấp thụ sản sinh ra trong mình. Còn địa điểm thì lại càng giản lược hơn, chỉ nói là ở một chỗ nào đó trên Đại Thương Sơn. Võ Thánh Đại Nhân sau khi nghe xong cũng không thấy sinh nghi, chỉ thấy cảm thán liên tục. Một lúc lâu sau ông ta mới nói, vô song, lão phu đoán, ngươi có lẽ là có linh căn tiên thiên. Nếu không tuyệt không có chuyện phúc duyên đột ngột mở ra, tiến vào cảnh giới tiên thiên đâu. Nếu như không có linh căn tiên thiên, hậu thiên võ giả muốn trùng kích cảnh giới tiên thiên nhất định phải có bước trùng quan. Bất kể ai cũng không được ngoại lệ. Linh căn tiên thiên. Tần Vô Song cũng kinh ngạc, câu hỏi này có lẽ vĩnh viễn không có lời giải. Có phải có linh căn tiên thiên hay không, chỉ có thể kiểm tra được trước khi vào cảnh giới tiên thiên. Bây giờ vào cảnh giới tiên thiên rồi, linh căn đương nhiên cũng không thể dò xét ra, và cũng không cần phải dò xét. Không sai, đúng là có linh căn tiên thiên, chuyện này tuyệt đối không sai được. Hậu thiên võ giả, nhất định phải trùng quan, mới có thể vào được cảnh giới tiên thiên. Mà lần trải nghiệm đặc thù mà ngươi nói, rõ ràng không phải trùng quan. Quá trình trùng quan vô cùng đau đớn, có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Võ Thánh Đại Nhân khẳng định lại, Tần Vô Song thì chẳng quan tâm linh căn tiên thiên là cái gì. Hắn biết, bản thân có thể vào được tiên thiên chắc chắn là do lần trải nghiệm đặc thù đó. Nghĩ lại, kỳ quang ngũ sắc sao tự nhiên lại phát ra. Hay là việc hắn tu luyện thiên mạch ngưng kình kiếm đã dẫn động dấu hiệu tiên thiên từ đó hình thành ra một loại cộng minh đặc thù. Đây chỉ là suy đoán của Tần Vô Song, cụ thể ra sao e rằng vĩnh viễn là một câu đố không có lời giải. Cửu lão ca, nói như vậy vào cảnh giới tiên thiên chỉ có duy nhất hai con đường, tuyệt đối không có cách thứ ba sao? Tần Vô Song băn khoăn hỏi, cũng không thể nói tuyệt đối hoàn toàn. Trong thế giới cường giả vẫn có những cuộc kỳ ngộ đặc thù, ví dụ như một cường giả nào đó nhờ được ngoại lực điểm hóa. Nhưng những thứ đó quá hư vô mờ mịt, không hề có tính tham khảo. Bình thường mà nói thì chỉ có hai cách ấy. Tương truyền, bên trên cảnh giới linh võ cảnh còn tồn tại một cảnh giới thần kỳ và cường đại hơn nhiều. Người đạt được cảnh giới đó sẽ thần thông đến mức có thể biến đá thành vàng. Ta nghĩ, nếu như ngươi được một cường giả ở cảnh giới đó dùng ngoại lực điểm hóa thì chuyện vào cảnh giới tiên thiên sẽ vô cùng đơn giản. Võ Thánh Đại Nhân cười khổ sở nói, những thứ đó giống như thần thoại vậy. Trong cảnh giới tiên thiên, không ai có thể chỉ dựa vào năng lực bản thân để điểm hóa giúp người khác vào cảnh giới tiên thiên. Điều làm được chỉ có thể là rút ngắn thời gian đó, giảm bớt những nguy hiểm khi vào cảnh giới tiên thiên, thậm chí tránh khỏi những nguy hiểm đó. Hạ thấp độ khó khăn mà thôi. Ồ, chuyện đó là sao? Tần Vô Song tỏ ra hứng thú hẳn. Rất đơn giản, ví dụ ngươi lấy được Long Hổ Tố Thân Đan từ Lệ Vô Kỵ, chính là đã có trong tay phương thuốc chế tạo đơn dược có thể rút ngắn thời gian, giảm bớt nguy hiểm, hạ thấp độ khó rồi. Võ Thánh Đại Nhân thở dài, đó cũng là nguyên nhân ta muốn sao chép một bản. Nhờ sự giúp đỡ của đan dược để đắp nặn cường độ thân thể, từ đó rút ngắn thời gian tu luyện thân thể, cơ thể cường đại nhanh chóng và sẽ có thể chịu tải được lực tự nhiên mạnh hơn. Được Võ Thánh Đại Nhân chỉ bảo, Tần Vô Song cũng lĩnh ngộ ra được đôi chút. Võ Thánh Đại Nhân gật gật đầu, đúng là như thế. Long Hổ Tố Thân Đan này nếu như tiên thiên sơ linh võ cảnh cường giả có được phương thuốc trong tay, chế luyện thành công thì chí ít cũng giảm được 15 đến 30 năm thời gian rèn luyện thân thể. Hơn nữa khi hấp thu được hai thành lực tự nhiên, khả năng chịu tải kháng áp cũng mạnh lên rất nhiều. Lực hấp thu của cơ thể càng mạnh thì những nguy hiểm do linh lực tự nhiên gây ra càng ít. Đạo lý này nói thì không khó. Khó ở chỗ làm thế nào có được loại đan dược tiên thiên đó. Bất luận là phương thuốc, hay kỹ thuật luyện đan, hoặc vật liệu luyện đan, mỗi thứ đều có thể nói rất khó tìm. Đệ Vô Kỷ thân là đại đệ tử của Cực Âm lão nhân, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa thu thập được đủ vật liệu luyện đan. Những thứ mà hắn thu thập được đều là nguyên liệu mang tính chất phụ trợ. Dược liệu chính để chế luyện Long Hổ Tố Thân Đan thực sự hầu như khuyết thiếu. Cửu lão ca, vậy nếu như hậu thiên võ giả muốn trùng kích tiên thiên cảnh giới sơ linh võ cảnh thì Long Hổ Tố Thân Đan này có dùng được không? Võ Thánh Đại Nhân khẩu khí nghiêm nghị, lắc lắc đầu, tuyệt đối không được dùng. Cảnh giới tiên thiên, ranh giới giữa mỗi một tầng đều vô cùng nghiêm khắc. Long Hổ Tố Thân Đan này chỉ duy nhất tiên thiên sơ linh võ cảnh cường giả mới dùng hợp. Có lẽ được định lượng làm cho tiên thiên sơ linh võ cảnh cường giả, đưa cho trung linh võ cảnh cường giả dùng, không hề có tác dụng, dược hiệu không đủ. Còn đưa cho hậu thiên cửu đẳng cường giả uống, dược hiệu lại bá đạo quá mức, e rằng sẽ lập tức máu sôi máu, vỡ kinh mạch mà chết. Nói như vậy, hậu thiên cường giả muốn trùng kích cảnh giới tiên thiên, mà muốn đi đường tắt thì phải dùng đan dược khác để bồi bổ. Điều này là đương nhiên. Chỉ có điều phương thuốc đan dược cấp độ đó cũng khó tìm không kém. Liên quan đến cảnh giới tiên thiên, mỗi chuyện mỗi vật đều vô cùng quý giá. Nhất là một nơi linh lực phân tán, linh vật thiếu như Bách Việt quốc ta thì tỷ lệ của những bảo vật để chế luyện ra nhục thân kim đan, tiên thiên sơ cấp linh đan lại càng hiếm. Nếu không, tại sao mấy trăm năm qua, Bách Việt quốc ta chỉ có duy nhất một tiên thiên cường giả? Tần Vô Song nghe Võ Thánh Đại Nhân nói trong lòng có chút thất vọng chứ không hề tuyệt vọng. Chí ít, nghĩ một cách lạc quan thì hắn đã nắm giữ được một chút kiến thức cảnh giới tiên thiên cơ bản. Đây đều là những tài phí quý giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Cực Âm Lão Nhân. Võ Thánh Đại Nhân đã nói, hậu thiên võ giả muốn vào được tiên thiên sơ linh võ cảnh thì cách đơn giản nhất là dùng nhục thân kim đan, đan dược cấp độ tiên thiên sơ cấp linh đan. Tuy rằng, phương thuốc của hai loại đan dược này đều khó kiếm như nhau, nguyên liệu cũng khó có thể thu thập đủ, nhưng chắc chắn không thể khó kiếm bằng phương thuốc cao cấp như Long Hổ Tố Thân Đan được. Bách Việt quốc địa lý hẻo lánh, linh lực phân tán, linh vật không đủ, nhưng điều này chẳng hề quan trọng. Tương lai của Tần Vô Song có lẽ cũng sẽ không mãi lòng vòng ở Bách Việt quốc, mảnh đất bé bằng bàn tay này. Tần Vô Song có những chí hướng cao hơn, mục tiêu xa hơn. Bách Việt quốc chỉ là một bước đầu tiên trong số đó. Tại Cực Âm Sơn, Cực Âm lão nhân đang hít thở nhẹ nhàng, lòng bàn tay hướng xuống, chậm chậm thu thế. Một ngày tu luyện công khóa, đến đây cũng có thể kết thúc được rồi. Hắn tu luyện Cực Âm Sát Tâm Trưởng này cũng mấy năm rồi. Môn tà công này, uy lực bá đạo, lúc tu luyện cực kỳ tiêu hao huyết khí, cần phải bổ sung liên tục máu của những trinh nữ sinh năm mão, tháng mão, ngày mão, giờ mão, khắc mão thì mới đảm bảo huyết khí không bị khô kiệt. Mấy năm nay, môn hạ của hắn, người nhà của môn hạ của hắn từ khắp các công quốc của đế quốc Đại La dâng lên không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội. Những thiếu nữ này sau khi bị hắn dùng để luyện công thì đều bị hút cạn nguyên âm mà chết. Số lượng thiếu nữ bị bắt từ trước đến giờ không dưới 500 người. Chỉ riêng Xích Mộc Vương của Bách Việt quốc đã cung ứng khoảng 200 người. Điều này đủ để thấy Cực Âm lão nhân hung ác đến thế nào. Kết thúc tu luyện ngày hôm nay, Cực Âm lão nhân quay về động, lướt ngang 7 miếng ngọc bài treo ở trước mặt. Đột nhiên, Cực Âm lão nhân chau mày, rụi rụi mắt kinh ngạc nhìn vào miếng ngọc bài gần nhất, sắc mặt đột ngột đanh lại, cơ gân trên mặt giật giật không ngừng, biểu hiện vô cùng dữ tợn. Sao lại có thể thế được? Cực Âm lão nhân nhìn miếng ngọc bài vỡ bằng ánh mắt khó có thể tin được. 7 miếng ngọc bài này là đại diện cho tất cả 7 đệ tử môn hạ cấp tiên thiên của hắn. Hắn đã rút một chút khí tức tiên thiên của mỗi người, đưa vào 7 miếng ngọc bài này. Miếng ngọc bài này đại diện cho sinh mệnh của 7 gã đệ tử. Trừ phi chủ nhân của ngọc bài thiệt mạng, nếu không ngọc bài sẽ vĩnh viễn không biến đổi. Còn lúc này, miếng ngọc bài đầu tiên đã hoàn toàn vỡ vụn. Miếng ngọc bài thứ nhất đối ứng với đại đệ tử Lệ Vô Kỵ, cũng là gã môn đồ hắn coi trọng nhất, tự hào nhất, chuyện gì khó khăn cũng sai đi giải quyết. Vậy mà bây giờ, miếng ngọc bài đối ứng của Lệ Vô Kỵ lại vỡ vụn. Nói cách khác, Lệ Vô Kỵ lúc này đã không còn ở trên nhân thế. Cực Âm lão nhân thấy đau nhói trong ngực, ánh mắt bắn ra một tia sát khí, đau đớn vuốt ve miếng ngọc bài vỡ nát, cơ mặt càng co giật dữ dội hơn. Đại đệ tử Lệ Vô Kỵ phụng theo Cực Âm lệnh của hắn đi Bách Việt quốc xử lý việc. Theo đạo lý, một nơi như Bách Việt quốc, bất cứ đệ tử cấp tiên thiên nào đi cũng có thể dung hoành ngang dọc, không chút kiêng kỵ. Ngay cả võ thánh hộ quốc của Bách Việt quốc đứng trước Cực Âm lệnh cũng tuyệt đối không dám ra tay cản trở. Lần này hắn phái đại đệ tử Lệ Vô Kỵ, thực lực mạnh nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, làm việc cũng nhanh nhẹn nhất, vốn dĩ là định tốc chiến tốc thắng, đi nhanh về nhanh. Ai ngờ, Lệ Vô Kỵ đi lần này lại là một đi không trở lại. Bách Việt quốc lại có người có thể giết chết Lệ Vô Kỵ. Cực Âm lão nhân không tin, dù có là võ thánh hộ quốc thì cũng chỉ là một sơ linh võ cảnh cường giả, tài sức cùng lắm cũng chỉ tương đương với Lệ Vô Kỵ. Nếu như điều kiện tốt, khí lực đủ thì phong lôi đao của Lệ Vô Kỵ hoàn toàn có cơ hội chém lìa thủ cấp đối phương. Nếu không làm được vậy thì cũng tuyệt đối không thể thua. Nhưng tại sao Lệ Vô Kỵ lại một đi không trở lại? Là ai đã giết Lệ Vô Kỵ? Cực Âm lão nhân dù đang nổi giận đùng đùng nhưng vẫn chưa đến mức bộc lộ rõ ràng ra. Hắn dành cả đời này để sáng lập ra Cực Âm Tông. Đương nhiên nguyên nhân đơn giản chính là muốn dựa vào cổ thế lực này để giành chỗ đứng ở một nơi đầy dãy cường giả như đế quốc Đại La này. Người có thể giết chết Lệ Vô Kỵ, thực lực nhất định không đơn giản. Nếu như là tiên thiên võ giả lang thang thì còn đỡ. Nếu như đụng phải đệ tử của tông môn có thực lực mạnh tương đương, hay đụng phải cường giả đẳng cấp tông sư, muốn báo thù, kể cũng có chút rắc rối. Trước mắt, việc báo thù mặc dù quan trọng nhưng việc đầu tiên là phải điều tra rõ xem Lệ Vô Kỵ rốt cục chết như thế nào. Trong mắt Cực Âm lão nhân tràn đầy lửa hận. Hạ Vũ Thiên ơi Hạ Vũ Thiên! Nếu như không phải vì tên phế vật ngươi, lão phu đã không mất đi tên môn đồ yêu quý nhất. Một kẻ phế vật như ngươi, nếu như không phải thấy cha ngươi là vương gia, tài nguyên rộng lớn thì lão phu cũng chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Bây giờ Lệ Vô Kỵ vì Xích Mộc Vương phủ ngươi mà chết. Bất luận thế nào, Xích Mộc Vương phủ cũng là kẻ gián tiếp tiếp tay cho hung thủ giết chết Lệ Vô Kỵ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Cực Âm lão nhân lại toát lên một tia sát ý. Đứng bật dậy, hắn phiêu nhiên bước ra ngoài động, cảm ứng qua xem Hạ Vũ Thiên đang ở đâu. Hạ Vũ Thiên lúc này đang trong tàng bảo thất của Cực Âm Tông, giờ tìm tài liệu xung quanh để tìm ra một phương thuốc chế luyện nhục thân kim đan. Đột nhiên, một trận âm phong giận dữ lùa qua cửa tàng bảo thất, cuốn bay toàn bộ sách vở. Hạ Vũ Thiên chỉ kịp cảm thấy ớn lạnh vội quay đầu thất thanh nói: "Sư phụ." Cực Âm lão nhân mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói: "Ngươi ở đây làm gì?" Hạ Vũ Thiên thấy sư phụ hờ hững như vậy thì run lên cầm cập, ứng đối: "Đồ nhi tu luyện đã lâu, nay muốn tìm vài bộ điển tịch để nâng cao bản thân." "Ừ, tốt lắm, chỉ có điều, có nâng cao nửa cũng phí công." Cực Âm lão nhân khẩu khí lành lạnh: "Sư phụ, người..." Hạ Vũ Thiên tưởng sư phụ đang đùa, ngẩn ra đôi chút. "Ngươi ra đây." Cực Âm lão nhân phẩy tay áo, đi thẳng đi ngoài, đi ra ngoài bãi cỏ. Hạ Vũ Thiên run run rẩy rẩy, căng thẳng sợ hãi vô cùng. Trong lòng như có đang treo 15 cái trống, 7 cái bên trên, 8 cái bên dưới vậy. Hắn nghe thế nào cũng chỉ thấy tim mình đập thình thịch. Chỉ là hắn vẫn không biết, sư phụ sao lại giận như vậy. "Sư phụ!" hắn gọi khẽ. Cực Âm lão nhân không quay đầu, khẩu khí vẫn lãnh đạm như trước, hỏi: "Bách Việt quốc ngươi, ngoài gã tiên thiên cường giả là võ thánh gia, còn có cường giả nào khác?" "Hồi sư phụ, cao thủ tiên thiên, Bách Việt quốc chỉ có duy nhất một người. Ngoài ra đừng nói tiên thiên cường giả, ngay cả tiềm lực có khả năng tiến vào cảnh giới tiên thiên, hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện. Bách Việt quốc cái nơi bé như bàn tay ấy, sư phụ người đâu phải không biết, một tiên thiên cường giả đã là quá đủ rồi. Vậy xung quanh Bách Việt quốc, có tiên thiên cường giả nào lợi hại hơn vị ở Bách Việt quốc không?" Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một lát, trả lời: Xung quanh Bách Việt quốc đa số cũng đều là công quốc trung phẩm, mỗi nước đều có võ thánh của riêng mình, nhưng tu vi cơ bản đều giống nhau, đều là sơ linh võ cảnh cường giả, không một ai có thực lực trung linh võ cảnh cường giả. Với tiềm lực và tuổi tác của họ, cũng không thể đột phá trung linh võ cảnh được. Cực âm lão nhân gật gật đầu, vậy kể cũng kỳ lạ. Kỳ lạ? Sư phụ, cái gì kỳ lạ? Trong lòng Hạ Vũ Thiên thầm có chút dự cảm không tốt. Ngươi không cần biết. Hạ Vũ Thiên, Xích Mộc Vương phủ ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Cực âm lão nhân đột ngột chuyển chủ đề, hỏi một câu kỳ lạ. Hồi sư phụ, Xích Mộc Vương tộc tổ tiên đời đời truyền xuống, nếu gộp tất cả các chi các nhánh thì ít nhất cũng phải có 500-600 người. Hạ Vũ Thiên mặc dù cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ nhưng vẫn phải trả lời thành thật. 500-600 người. Cực âm lão nhân lắc lắc đầu. Không đủ, không đủ. Vậy tâm phúc nô tài, bạn bè thân hữu của Xích Mộc Vương phủ ngươi ước chừng bao nhiêu? Thủ vệ vương phủ có 3.000 thiết giáp quân, nội tại thị vệ số lượng không nhiều nhưng ai ai cũng đều là cao thủ, khoảng chừng 200 người. Quá ít, quá ít. 3.000 thiết giáp quân can hệ không nhiều với Xích Mộc Vương phủ, tính cả con cháu Hạ gia, tâm phúc thị vệ 200 người thì Xích Mộc Vương phủ cũng chỉ có chừng 700-800 người. Càng nói, khẩu khí của cực âm lão nhân càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng sư phụ, người thống kê con số này ra làm gì? Hạ Vũ Thiên không khỏi bồn chồn. Muốn lấy đầu bọn họ, đương nhiên là phải thống kê rõ ràng rồi. Sao? Hạ Vũ Thiên thất sắc, lắp bắp nói. Sư phụ, người đang nói đùa với đệ tử sao? Nói đùa. Sắc mặt cực âm lão nhân đanh lại, đột ngột xoay người, lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Thiên, quát lớn, nói đùa. Một tên phế vật như người đủ tư cách để bổn tọa nói đùa với ngươi sao? Xích Mộc Vương phủ phải tế hơn 1.000 mạng sống thì mới hạ được nỗi hận trong lòng ta. Nếu không lấy gì để tế vong linh lệ vô kỵ. Đại sư Vinh chết rồi sao? Hạ Vũ Thiên không ngừng than khổ trong lòng. Bây giờ thì hắn mới biết cái quan tài này do đâu mà có. Đại sư Vinh chết rồi. Bảo sao sư phụ lại hỏi những câu kỳ lạ như vậy? Tai ương ngập đầu. Cái này tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Vì đại sư huynh chết rồi nên sư phụ mới giận, mới muốn giết hết người của Xích Mộc Vương phủ để hả nỗi hận trong lòng. Hạ Vũ Thiên biết cực âm lão nhân buồn giận thất thường nhưng lại rất coi trọng 7 đệ tử cấp tiên thiên, lúc nào cũng che chở bảo vệ. Bây giờ Lệ Vô Kỷ chết, ông nổi giận với Xích Mộc Vương phủ cũng là chuyện rất bình thường. Tình cảnh bất ổn, Hạ Vũ Thiên biết người đầu tiên cực âm lão nhân xuống tay sẽ là hắn. Đột nhiên linh cơ nhất động, hắn ngửa cổ bật cười điên dại. Ngươi cười cái gì? Cực âm lão nhân chau mày. Ta cười vì Xích Mộc Vương phủ ta vừa đáng thương vừa buồn cười. Bao nhiêu năm nay toàn tâm toàn ý trung thành với ngươi, không có công lao nhưng cũng có khổ lao. Bây giờ vô duyên vô cớ phải chịu liên lụy. Lệ Vô Kỷ chết rồi, vậy khẳng định đã đụng phải đối thủ lợi hại hơn hắn. Thế thì có liên quan gì đến Xích Mộc Vương phủ? Nguồn cơn chuyện này không phải cũng có liên quan đến ngươi sao? Ngươi diệt Xích Mộc Vương phủ ta thì có khác nào tự tát vào mặt mình? Hạ Vũ Thiên biết chuyện hôm nay không thể cứu vãn, tâm huyết bỏ ra bao nhiêu năm nay giờ thành công cốc, nên không tránh khỏi buồn quá hóa giận. Ngẫm lại sự hờ hững thường ngày của cực âm lão nhân, ngẫm lại bản thân mình ra sức nịnh bợ, liều chết cống hiến, vậy mà kết quả đổi lại biến thành thế này. Bảo hắn không giận sao được. Cực âm lão nhân cười nhà. Lưỡi ngươi cuối cùng cũng nở hoa sen rồi. Vậy thì hôm nay ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Xích Mộc Vương phủ làm việc không tốt nên mới dẫn đến thảm họa này. Không diệt Xích Mộc Vương phủ, làm sao tiêu tan được cơn giận trong đầu lão phu? Tà công vô thượng làm sao tiếp tục tu luyện? Diệt Xích Mộc Vương phủ sẽ bắt đầu từ ngươi. Hạ Vũ Thiên lùi lại mấy bước. Đột nhiên nói, cực âm, ngươi giết ta cũng không sao, nhưng bí mật kinh thiên động địa của Bách Việt quốc, ngươi đừng hòng biết được. Hạ Vũ Thiên thấy tình thế cấp bách thì cũng chỉ thuận miệng bịa ra thế thôi, nhưng xem ra cực âm lão nhân có vẻ để ý chuyện này. Lệ Vô Kỵ mới thiệt mạng ở Bách Việt quốc, nói Bách Việt quốc có bí mật lớn, không thể không làm xáo động sự nghi ngờ sẵn có trong lòng hắn. Bí mật? Cực Âm lão nhân nhíu chặt hai chân mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, điều kiện hấp dẫn. Đầu óc Hạ Vũ Thiên không ngừng chuyển động. Hắn biết, sinh mạng mình giờ đã nằm trong tay Cực Âm lão nhân, muốn qua được cái hạn này, chỉ còn chờ xem cái lưỡi này có nở ra hoa sen được hay không. Khóe miệng Cực Âm lão nhân đột nhiên xuất hiện một tia cười giễu cợt. Theo những gì hắn quan sát thì rõ ràng tên Hạ Vũ Thiên này đang đùa giỡn với hắn. Nhưng trong bụng lại thầm nghĩ thả tin là có còn hơn tin rằng không. Cực Âm lão nhân chỉ ngón tay về phía Hạ Vũ Thiên, âm thanh âm khí nói. Bất luận có bí mật hay không thì người trong Xích Mộc Vương phủ nhất định phải chết. Còn tên tiểu tử ngươi, tạm thời để ngươi sống thêm mấy ngày. Đợi lão tổ ta từ Bách Việt quốc trở về xử lý ngươi cũng không muộn. Nếu như ngươi cho rằng ta ngốc mà lừa gạt ta, sau này sẽ còn nhiều đau khổ chờ đợi ngươi đấy. Nói xong, hắn xách Hạ Vũ Thiên trong tay, ném xuống một bên, rồi truyền thanh ra ngoài. Tất cả môn nhân Cực Âm tông nghe rõ, lão tổ sẽ ra ngoài một chuyến. Các ngươi ở lại trông nom tông cẩn thận, lão tổ đi rồi sẽ về. Dặn dò xong xuôi, thân ảnh Cực Âm lão nhân lóe lên một cái rồi biến mất hoàn toàn như quỷ mị. Bên trong hoàng cung đại viện tại đế đô Bách Việt quốc, hoàng đế bệ hạ lúc này đang có chút khó xử. Những chuyện xảy ra ở Thiên Tứ lĩnh đều đã truyền đến tai hoàng đế. Xích Mộc Vương câu kết ngoại địch, có ý đồ đối phó với vương tộc Tần gia của Thiên Tứ lĩnh. Nếu như chỉ là sự đấu tranh trong nội bộ vương tộc thì hoàng đế còn có thể ra mặt xoay chuyển cục diện. Nhưng Xích Mộc Vương cấu kết ngoại địch, lại là ngoại địch đến từ đại chủ quốc. Đây chính là vấn... để vô cùng kiêng kỵ. Ông có muốn lên tiếng xin tha thì cũng không thay đổi được gì. Theo như tin tức tình báo thì người đích thân bắt giữ Xích Mộc Vương là Võ Thánh Đại Nhân. Còn Tần Vô Song của vương tộc Tần gia thì bây giờ cũng đã là một tiên thiên cường giả. Hai nguyên nhân này đều khiến một hoàng đế như ông hiểu rõ tình cảnh của mình, hiểu rõ mối quan hệ nặng nhẹ bên trong. Không phải ông không thể lên tiếng mà ông có lên tiếng, hiệu quả cũng không bao nhiêu. Trên cơ bản, ông cũng biết việc này khẳng định không có hiệu quả gì. Hai tiên thiên cường giả, bất kỳ ai cũng đều có thể trực tiếp bỏ qua mệnh lệnh của hoàng đế. Huống hồ cả hai tiên thiên cường giả lại cùng một lập trường như vậy. Quan trọng nhất là Xích Mộc Vương cấu kết ngoại địch, dẫn sói về nhà, bản thân rất đáng tội chết. Thẳng thắn mà nói, Xích Mộc Vương mấy năm nay hung hăng càn quấy, giả tâm bừng bừng, sớm đã khiến hoàng thất ở đế đô thấy không vừa mắt. Hôm nay xảy ra chuyện này, hoàng đế bệ hạ có thể nói 7 phần mừng, 3 phần lo. Mừng vì Xích Mộc Vương, người rất có khả năng trở thành cái gai trong mắt cuối cùng cũng có người ra tay nhổ giúp. Lo là ngoại tính vương tộc Tần gia mới lập, thế lực quá thịnh khiến một hoàng đế như ông cũng cảm thấy bất an. Ý tứ của Võ Thánh Đại Nhân rất rõ ràng, chém hết cả nhà Xích Mộc Vương. Có như vậy mới làm những kẻ đang có ý định cấu kết ngoại giới, dẫn sói về nhà khiếp sợ. Chém hết cả nhà là một hình phạt rất nghiêm khắc. Tuy là hoàng đế bệ hạ không thấy có gì bất ổn, chỉ là kẻ bị giết dưới lưỡi đao ấy cũng là con cháu Hạ gia. Giết tới giết lui, cũng chẳng tốt đẹp gì cho thể diện hoàng đế. Nhưng mà, suy nghĩ của hoàng đế bệ hạ rất rõ ràng, tuyệt đối không được thể hiện ra bất cứ biểu hiện mềm lòng hay cầu xin gì. Nếu không, ngoài chuyện tự chuốc lấy bực mình ra càng thể hiện rõ sự bạc nhược của bản thân ông. Ngược lại, nếu như từ đầu đến cuối ông giữ vững thái độ cứng rắn, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của Xích Mộc Vương, nhìn giống như đứng cùng một chiến tuyến với cả hai vị tiên thiên cường giả. Như vậy, mọi chuyện nhìn cũng có vẻ thuận hòa, và cũng giữ được thể diện của một hoàng đế. Hôm sau, Thánh Khẩu nhất khai, bắt giữ toàn bộ người trong Xích Mộc Vương phủ, mùa thu lập tức xử trảm. Tần Vô Song chưa bao giờ bỏ qua cơ hội tiêu diệt những kẻ thất thế xa cơ. Loại người như Xích Mộc Vương muốn diệt là phải diệt đến cùng, tuyệt đối không cho hắn còn cơ hội trở tay. Và diệt môn chính là phương pháp triệt để nhất. Chỉ có điều, tại sao Xích Mộc Vương có thể thỉnh động đến được người của Cực Âm Tông? Cực Âm Tông là tông phái của đại chủ quốc, tuyệt đối không phải loại chỉ cần Xích Mộc Vương tặng cho vài thiếu nữ là đã quay sang nịnh bợ. Bên trong nhất định còn có người đứng giật dây Bắc Cầu, mà kẻ giật dây Bắc Cầu này vô cùng quan trọng. Theo như Tần Vô Song đoán thì ắt phải có quan hệ rất gần với Xích Mộc Vương. Người này nếu không trừ bỏ sau này sẽ là mối họa lớn. Một ngày nọ, Tần Vô Song đang từ Đại Thương Sơn trở về, đột nhiên có một tên tráng đinh từ trong chạy ra, vừa chạy vừa hô lớn: "Thiếu gia, có vài người khách lạ muốn gặp người, đã đến được một lúc rồi." "Khách lạ?" "Vâng, có hỏi bọn họ từ đâu tới, nhưng bọn họ nhất định không nói, bảo đợi thiếu gia về mới trả lời." "Vương gia không có nhà sao?" "Vương gia đang tiếp đãi bọn họ, nhưng bọn họ chỉ muốn gặp thiếu gia." Tần Vô Song gật gật đầu: "Được, ta biết rồi, ngươi lui đi." Sau khi cho gã tráng đinh lui xuống, Tần Vô Song vừa đi vừa ngẫm nghĩ: "Là ai muốn gặp mình nhỉ? Trong lãnh thổ Bách Việt quốc này có ai còn hứng thú đòi gặp mình nữa? Ngay cả phụ thân ta cũng không nể mặt sao?" Nghĩ vậy nhưng bước chân Tần Vô Song vẫn ổn định như thường, không hề có chút vội vã. Vừa đi đến trước phòng khách, đã nghe thấy bốn hơi thở. Một trong số đó là của phụ thân, còn ba hơi thở còn lại rõ ràng là của khách nhân, hơn nữa còn là những người lạ. Những vị khách bên trong thấy Tần Vô Song xuất hiện thì mừng rỡ vô cùng. Trong đó có một người chừng hơn 50 tuổi vô cùng phúc hậu. Hai người còn lại một trái một phải đứng hai bên người đàn ông phúc hậu đó. Nhìn thấy Tần Vô Song, cơ mặt của người đàn ông phúc hậu khẽ rung rung, tủm tỉm đứng lên nghênh đón: "Vị thiếu niên anh hùng, khí vũ hiên ngang, đây chắc là Vô Song hầu của Bách Việt quốc." "Không dám, chính là tại hạ." Chẳng ai giơ tay đánh kẻ mặt cười. Tần Vô Song mặc dù không quen ân cần với người lạ nhưng cũng không đến mức không nói đến nhân tình. Hơn nữa người ta lại tìm đến tận nhà thì cũng phải có chút phong phạm, khí độ của một vương tộc chứ. "Chậc chậc, quả nhiên là quốc sĩ Vô Song, quốc sĩ Vô Song." Người đàn ông mặt phúc hậu vẫn mỉm cười và tiếp tục khen ngợi. Chỉ có điều đám mỡ trên mặt khiến nụ cười của ông trở nên có chút buồn cười nên độ chân thành cũng bị ảnh hưởng đôi chút. "Không biết ba vị từ đâu đến?" Tần Vô Song đón chén trà từ tay người đầy tớ, nhấp một ngụm nhỏ, khẩu khí nhàn nhạt hỏi. Người đàn ông phúc hậu không vội trả lời luôn mà quay sang nhìn ngó bốn phía. "Tần gia trang này quả nhiên địa linh nhân kiệt, quả là một nơi tốt để bồi dưỡng nhân tài. Chỉ có điều vương phủ vẫn còn khiêm tốn quá, không xứng với anh hùng thiếu niên như Vô Song hầu. Hoàng thất Bách Việt quốc cũng keo kiệt thật, dùng quy cách này để đối đãi với một anh hùng thiếu niên." Tần Vô Song hơi lặng người, nghe khẩu khí này không lẽ họ không phải là nhân vật trong Bách Việt quốc. Tần Liên Sơn cũng hơi giật mình, nhìn ba người họ cũng không tiếp lời. Người đàn ông phúc hậu đột nhiên cười rồi nói: "Vô Song hầu có lẽ đã nghe ra bổn nhân không phải là người của Bách Việt quốc. Bổn nhân thậm chí không đến từ bất cứ công quốc nào của đế quốc Đại La cả. Bổn nhân hôm nay đến đây bái phỏng thuần túy chỉ là đại diện đế quốc Thiên Trì gửi lời mời đến Vô Song hầu." "Mời?" Tần Vô Song nhướng mày, có chút không hiểu. "Không sai, chính là mời." Người đàn ông nói với khẩu khí có chút cuồng nhiệt: "Nếu như Vô Song hầu chịu đến đế quốc Thiên Trì phát triển, đừng nói phong ngoại tính vương tộc, trực tiếp tặng ngay một công quốc cho ngài cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi đãi ngộ nồng hậu hơn Bách Việt quốc rất nhiều lần." Đế quốc Thiên Trì, Tần Liên Sơn và Tần Vô Song đều biết, đế quốc Thiên Trì và đế quốc Đại La là quan hệ đối địch, cùng là một trong 9 đại đế quốc trung phẩm của Đại Lục Thiên Huyền. Hai bên tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tài nguyên, không biết đã chinh phạt lẫn nhau biết bao nhiêu lần, hỗn chiến biết bao nhiêu hồi. Mấy trăm năm nay hai đại đế quốc này vì cùng tranh giành quyền sở hữu một ngọn núi mà đã phát động một cuộc chiến tranh với vài trăm tiên thiên cường giả tham gia. Cuộc chiến giữa vài trăm tiên thiên cường giả với nhau sẽ là một cục diện như thế nào? Đương nhiên, lúc này Tần Vô Song không có thời gian theo đuổi lịch sử. Đối diện với ánh mắt nóng rực, khẩu khí cuồng nhiệt của người đàn ông phúc hậu, Tần Vô Song cảm thấy lời hứa nồng hậu của đế quốc Thiên Trì có lẽ sẽ không được ngọt ngào như họ nói. Thấy Tần Vô Song không nói câu nào, người đàn ông phúc hậu lại kích động: "Vô Song hầu, Bách Việt quốc chỉ là một công quốc, ngài có mạnh đến mấy, tiềm lực có cao đến mấy thì cũng chỉ là tiên thiên cường giả của một công quốc. Vũ đài này tuyệt đối không phải là giới hạn cuối cùng của ngài. Ngài gia nhập đế quốc thiên trì, chúng tôi sẽ được đối diện với vũ đài hoàn toàn khác. Giá trị của ngài sẽ được phát huy một cách hoàn mỹ nhất. Tiềm lực cũng được khai phá ở mức độ lớn nhất. Người đàn ông phúc hậu khoát tay, tên thủ hạ đứng sau liền đưa ra một cuộn giấy nhỏ. Người đàn ông phúc hậu nhanh chóng mở nó ra, thì ra là một tấm bản đồ của đế quốc thiên trì. Ngài xem, vô song hầu, đây là những gì hoàng đế bệ hạ của chúng tôi đích thân đồng ý. Chỉ cần ngài mở lời, ngài có thể chọn bất cứ công quốc nào bên trong. Chỉ cần ngài chọn, công quốc đó sẽ là lãnh địa cá nhân của ngài. Hàng ngàn vạn người trong đó sẽ là con dân của ngài. Ngài sẽ có cơ hội giành được những điều kiện ưu việt nhất, những tài nguyên tốt nhất trong đế quốc thiên trì. Những thứ này, ở lại Bách Việt quốc sẽ không thể nào có được. Tần Vô Song để hắn nói cho thoải mái rồi mới mỉm cười, chẳng thèm liếc tấm bản đồ lấy một lần, đột ngột hỏi, các hạ, ta có một câu hỏi muốn thỉnh giáo đôi chút. Có vấn đề gì, xin cứ hỏi. Ta muốn biết, một người sau khi chết đi thì mai tang thế nào theo địa vị? Ồ, Vô Song Hầu sao lại muốn hỏi điều này? Vấn đề này tùy theo địa vị mỗi người. Nếu chỉ là dân đen bình thường thì chỉ cần đào sơ một lỗ trên bãi cỏ, chôn xuống là xong. Nếu như là vương hầu khanh tướng muốn làm một mộ huyệt dưới đất loàng ngoàng như mê cung cũng không phải là chuyện không thể. Vậy bất luận mộ huyệt lớn bao nhiêu, to bằng một cái trấn chắc là đủ rồi nhỉ? Người đàn ông phúc hậu cười hùa theo, khẳng định là đủ, e rằng một người cũng chẳng cần mộ phần lớn đến như vậy. Tần Vô Song gật gật đầu, đúng như ngươi nói, e rằng chẳng cần một nơi lớn như thế. Vậy, bản đồ của đế quốc thiên trì có lớn mấy, lãnh địa có lớn mấy thì với bản thân ta mà nói cũng có ý nghĩa gì? Ta chỉ nghe nói, mai cốt còn cần chỗ chôn thân thương. Tần gia ta mấy đời sống trên trấn Đông Lâm này, bất luận sinh tử đều muốn dựa vào nó, không muốn rời xa. Lời hứa của các vị đúng là rất tốt nhưng không phải là thứ mà tần gia ta muốn. Người đàn ông phúc hậu ngẩn cả người, không thể nghĩ được những lời hoa mỹ mà mình vừa tuôn như sông như suối, trong mắt đối phương lại không hề có sức hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, lại thêm một tiên thiên hay là Vô Song Hầu cho rằng từng ấy điều kiện là vẫn chưa đủ. Không sao, ngài có trực tiếp nói với ta, chỉ cần điều kiện phù hợp, ta có thể thay mặt hoàng đế bệ hạ của đế quốc thiên trì đồng ý. Người đàn ông phúc hậu nét mặt đầy vẻ thiết tha nói nhanh. Tần Vô Song dứt khoát lắc đầu. Xin lỗi các hạ, ta không có hứng thú nghe các ngươi chào mời nâng giá, càng không có ý định trả giá cho vấn đề này. Tần gia ta sinh ra dưới chân Đại Thương Sơn thì nơi an táng đương nhiên cũng phải sâu trong Đại Thương Sơn. Nơi khác dù có tốt đến mấy thì cũng không phải thủy thổ của tần gia ta. Người đàn ông phúc hậu không ngờ Tần Vô Song lại thẳng thắn đến vậy. Một thiếu niên, đứng trước sức hấp dẫn lớn như thế này mà không hề động lòng thì lòng già không biết đáng sợ như thế nào. Sắc mặt người đàn ông phúc hậu tái dần, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Ngay từ lúc xuất hiện, hắn ta đã nhận lệnh từ phía đế quốc thiên trì, nhất định không được tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đưa ra điều kiện cao nhất hòng lôi kéo nhân tài này về đế quốc thiên trì. Nếu có được nhân tài này, trước tiên sẽ là sự bổ sung có lợi cho đế quốc thiên trì, sau sẽ là một sự đả kích cực mạnh với đế quốc Đại La. Một khi lôi kéo thất bại thì phải nắm chuẩn cơ hội diệt trừ nhân vật tiềm lực này ngay khi còn trong giai đoạn chưa trưởng thành. Chỉ có như vậy mới tránh việc sau này hình thành mối uy hiếp lớn với đế quốc thiên trì. Chỉ là, với thực lực hiện tại của hắn, muốn giết chết một tiên thiên cường giả trên cơ bản chẳng khác nào nằm mơ. Vì vậy, kế hoạch diệt trừ này cũng không thể thực hiện được. Một khi đã như vậy, chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường lôi kéo. Đế quốc Thiên Trì và đế quốc Đại La là hai nước đối địch nên lúc nào cũng có tai mắt gián điệp ẩn nấp trong quốc thổ của đối phương, chuyên giúp quốc gia của mình thu thập tin tức tình báo. Người đàn ông phúc hậu này chính là một gián điệp nằm vùng của đế quốc Thiên Trì ẩn nấp trong đế quốc Đại La. Lần này ông ta xuất hiện cũng là một lựa chọn buông tay của đế quốc Thiên Trì đối với cơ sở ngầm này. Nếu như có thể lôi kéo được Tần Vô Song thì mất đi cơ sở ngầm này cũng không đáng kể chút nào. Vô Song Hầu, thật không thể tưởng tượng nổi một ngài còn trẻ tuổi mà quan niệm về quê cha đất tổ đã trọng như vậy. Bội phục bội phục. Việc này nói ra có chút vội vàng. Hay là thế này, việc này cứ dừng ở đây. Nếu như một ngày nào đó Vô Song Hầu phải chịu ấm ức ở đế quốc Đại La thì vẫn có thể chạy sang đế quốc Thiên Trì. Mọi ưu đãi đã hứa đều vẫn có hiệu lực. Để tiện liên lạc, miếng Thiên Trì quốc sĩ lệnh này xin Vô Song Hầu giữ lại. Có cái lệnh bài này trong tay sẽ được coi như quốc sĩ của đế quốc Thiên Trì và nhận được chế độ đãi ngộ của một quốc sĩ. Nói xong, ông ta móc trong người ra một miếng ngọc bài cổ kính, có tạo hình tinh xảo đặt lên bàn. Đột nhiên ông ta lại mở miệng nói, ta nghe nói lần trước có một tiên thiên cường giả đến vương phủ gây chuyện, hình như là môn đồ của Cực Âm Tông. Cực Âm lão nhân đó tính tình cổ quái, lúc nào cũng tận lực bao che thuộc hạ. Bây giờ đại đệ tử của hắn thiệt mạng ở Bách Việt Quốc. Tin rằng không tới nửa tháng nữa hắn sẽ nhất định sẽ xuất hiện ở Bách Việt Quốc. Người này rất khó đối phó. Ta khuyên Vô Song Hầu nên cân nhắc kỹ. Tần Vô Song biết người này nói đi nói lại cũng chỉ là muốn khuyên hắn đi sang đế quốc Thiên Trì. Cái này gọi là kẻ ân cần khi vô sự, không phải người gian thì cũng phường đạo tặc. Chuyện ngưỡng mộ hắn, thành phần này khẳng định là có. Nhưng đừng một đại đế quốc trung phẩm. Tuyệt đối không đến mức thiếu đi một Tần Vô Song hắn thì không được. Hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp như vậy. Bảo hắn sang nương tựa đế quốc Thiên Trì. Nhất định không đơn giản chỉ là coi trọng tiềm lực của hắn. Tần Vô Song không hứng thú lắm với công danh quyền lực thế tục. Lý do hắn đưa ra để từ chối chỉ là nguyên nhân một mặt. Luyến tiếc mảnh đất thần kỳ Đại Thương Sơn lại là một mặt khác. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn vẫn chưa ấm đầu đến mức không nhận ra được bên trong sự ngọt ngào này vẫn còn một vấn đề lớn. Thế giới này không thể tồn tại lợi ích một bên, không có bữa trưa miễn phí nào không kèm theo điều kiện. Lùi một bước nói, nếu như hắn ấm đầu và bị những lời nói ngọt ngào hấp dẫn này dao động, chạy sang đế quốc Thiên Trì thật, không quen nhân sinh địa lý, không có căn cơ, dù lãnh thổ ban cho có lớn bằng trời nhưng sẽ sống kiểu gì? Và lấy gì để sống? Bằng thân phận tiên thiên cường giả, một đế quốc trung phẩm, tiên thiên cường giả dù không nhiều như lá mùa thu nhưng cũng không đến nổi quá mức khan hiếm. Rời bỏ Bách Việt quốc, chẳng khác gì phản bội đế quốc Đại La, phản bội tất cả lịch sử và truyền thống của Tần gia. Cái mất đi sẽ là căn cơ mà Tần gia đang có. Những căn cơ này dù không hùng hậu nhưng đã căn thâm đế cố, cắm rễ xuống chân núi Đại Thương Sơn. Chỉ động một chút thôi đã thương cân động cốt, nói gì đến chuyện di rời tất cả. Ở Đại Lục Thiên Huyền, tội phản quốc có thể nói là tội danh nghiêm trọng nhất, đáng bị người ta phỉ nhổ nhất. Kẻ nào phản quốc để đổi lấy địa vị, thanh danh cũng chẳng tốt lên được. Đi đến đâu cũng đều bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường và chuẩn bị sẵn tâm lý dò xét. Suy nghĩ một cách hệ thống, lời hứa của đế quốc Thiên Trì mặc dù rất đẹp nhưng nó chẳng khác gì một bông hoa đẹp mang trên mình những chiếc gai độc, càng đẹp thì càng nguy hiểm. Tần Vô Song rất rõ, điều quan trọng nhất bây giờ không phải chạy theo quyền lực thế tục mà là chuyên tâm theo đuổi võ đạo, không được lơi là. Đương nhiên, lời của đối phương một phần cũng rất đáng phải suy nghĩ, ví dụ như Cực Âm Tông, ví dụ như Cực Âm Lão Nhân. Ngay cả Võ Thánh Đại Nhân cũng giống như vị thuyết khách của đế quốc Thiên Trì này, cũng đã từng đề cập tới tính khí bất thường, luôn bênh vực, môn hạ của Cực Âm Lão Nhân. Vì vậy, nghĩ đối phó thế nào với hắn cũng là chuyện rất hao tổn tâm trí. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song cất lời, nói, các hạ, xem ra các vị cũng rất dành đến mỗi cử động của từng cành cây ngọn cỏ trong đế quốc Đại La chúng ta. Đã như vậy rồi, hôm nay ta cũng không giữ ba vị lại nữa. Từ nay vương phủ Tần gia ta sẽ bắt đầu giới nghiêm toàn bộ, đề phòng Cực Âm lão nhân đến gây rối. Tần Vô Song chủ ý kiên định, hạ lệnh tiễn khách. Người đàn ông phúc hậu cười khổ lắc đầu, Vô Song Hầu, ngài nhất ý cự tuyệt, e rằng cơ nghiệp Tần gia mà ngài khó khăn lắm mới gây dựng được sẽ bị hủy diệt toàn bộ. cực âm lão nhân đó, chỉ một chút giới nghiêm của ngài có phòng ngự được không? Trung linh võ cảnh cường giả đấy, vượt xa khả năng kháng cự của một sơ linh võ cảnh rất nhiều. Dù ngài có liên thủ với cả võ thánh, cường giả hộ quốc của Bách Việt quốc thì e rằng cũng không thể đối phó với cực âm lão nhân được. Tuy rằng đây là những lời nói thật nhưng Tần Vô Song nghe ra rất không thoải mái, lạnh lùng nói, chuyện này không cần các hạ phải bận tâm. Người đàn ông phúc hậu thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Vô Song đang định nói thêm điều gì thì từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, không có gì đáng tiếc cả, đáng tiếc cái gì? Nghe thấy giọng nói này, Tần Vô Song cũng thoáng giật mình. Tiên thiên cường giả, là khí tức tiên thiên cường giả. Hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức tiên thiên rất đậm đặc trong quý tích dao động thanh âm của người này. Khí tức tiên thiên này mặc dù cũng là sơ linh võ cảnh như hắn, nhưng rõ ràng cũng vô cùng thuần hậu, vô cùng cường đại, căng tràn sức sống. Ánh mắt người đàn ông trung niên tối sầm lại, ánh lên một tia quang mang như độc xà rồi đề phòng nhìn ra cửa. Một thanh niên tuổi chừng 30, khoác một bộ trường bào sạch sẽ không hề nhiễm bụi trần. Mặc dù khuôn mặt hắn có chút phong trần mệt mỏi nhưng quần áo trên người rất sạch sẽ, gọn gàng, không giống người mới đi cả quãng đường dài. Người này đứng đó, giống như một mặt hồ sâu không thấy đáy mang lại cho người ta một cảm giác thâm thúy khôn lường. Ngay cả Tần Vô Song cũng phải nảy sinh một chút kính phục với người này. Hắn hoàn toàn có thể phán đoán ra được người này bất luận là cảnh giới tiên thiên hay thực lực nếu so với một người đồng cấp sơ linh võ cảnh như Lệ Vô Kỷ chí ít vẫn xếp trước 2-3 bậc. Cảnh giới linh võ tổng cộng chia làm 4 cảnh giới, sơ linh võ cảnh, trung linh võ cảnh, cao linh võ cảnh và linh võ đại viên mãn. Nhưng nếu phân chia cụ thể xuống thì trong mỗi cảnh giới không biết có bao nhiêu cảnh giới nhỏ nữa. Những cảnh giới nhỏ này mỗi cái đều phân cách sâu sắc khó lường, tầng tầng chênh lệch, khiến người ta khó có thể so sánh được. Chỉ có thể làm chút so sánh trực quan đơn giản, tiên thiên cường giả trên phương diện khả năng nắm bắt năng lực tự nhiên vẫn có thể phân thành nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy Tần Vô Song có thể phán đoán người này lợi hại hơn Lệ Vô Kỷ và tuyệt đối không phải vô duyên vô cơ mà tới. Ý niệm này xuất hiện trong đầu Tần Vô Song chẳng cần đến nguyên nhân. Người đàn ông phúc hậu nhìn thấy người này rõ ràng có chút kiêng kỵ, cười giả là, có khách quý tới, tại hà không dám làm phiền nữa, xin cáo từ trước. Nói rồi, hắn mang theo 2 tên hộ vệ quài quả bỏ đi. Tần Vô Song đột nhiên nói, đợi đã. Người đàn ông phúc hậu mừng lắm, tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý, vội vàng quay đầu lại.